Sông Đông êm đềm, chương 141, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết chưa rơi xuống đất đã tan ngay trên lưng chừng trời đến giữa trưa, những mảnh tuyết trôi đổ ầm ầm xuống những khe núi cánh rừng bên kia sông Đông lao sao. Thân của những cây sồi tan hết tuyết hiện lên đen xì. Những giọt nước nhỏ trên cành xuống, xuyên qua lớp tuyết ngấm thẳng tới mặt đất đã được sưởi ấm nhờ hơi nóng của những lớp lá rụng đang thối rữa. Mùa xuân đã bắt đầu làm mê mẩn lòng người với mùi tuyết tan ngây ngất. Các vườn cây nặc mùi anh đào, trên sông Đông đã xuất hiện những hố nước bẩn, băng ở gần bờ đã tan, nước trong vắt màu xanh lá cây lấn lên quanh viền các hố nước trên băng. Đoàn xe vận tải chở một số đạn dược đi sông Đông đến thôn Tataski thì phải thay xe. Các chiến sĩ Hồng quân đi áp tải là những tay rất hắc. Người đội trưởng ở lại bám chặt lấy Kotliarov và nói toạc móng heo với anh. Tôi sẽ ngồi lại đây với anh, nếu không anh sẽ thừa cơ trốn mất. Rồi phái các chiến sĩ khác đi lấy xe, cần phải kiếm cho được 47 chiếc xe tải, mỗi chiếc 2 con ngựa. Emelian đến nhà Milechov, nhà ta đóng xe ngay, chờ đạn lên Bokovskaya. Petro lào bào, hàng rear chẳng buồn động đậy. Hai con ngựa được đau chân cả rồi, còn con ngựa cái thì hôm qua tôi vừa đưa thương binh đi Vozenskaya về. Emelian chẳng nói chẳng rằng, đi luôn xuống chuồng ngựa. Petro không kịp đội mũ, nhảy bổ ra theo ngay, vừa chạy vừa gọi. Này bác có nghe thấy không? Hưởng cái đã, có miễn cho tôi được lần này không? Anh có thể bỏ cái trò ngớ ngẩn ấy được rồi chứ? Emelian nhìn Petro bằng cặp mắt rất nghiêm nghị rồi nói thêm. Tôi muốn vào xem mấy con ngựa nhà các anh đau chân đau cẳng như thế nào. Có phải cố ý dùng búa đập vào khớp xương nó không? Anh đừng hòng che mắt tôi. Anh được trông thấy bao nhiêu đống phân ngựa thì tôi đã được trông thấy ngần ấy con ngựa rồi. Thôi đóng xe vào, ngựa cũng được, bò cũng được. Grigory đi vận tải, trước lúc ra đi chàng chỉ kịp chạy vào bếp hôn hai con rồi vội vã nói. Bố sẽ mang quà về cho, nhưng hai con ở nhà không được hư, phải vâng lời mẹ. Rồi chàng quay sang nói với Petro, ở nhà thấy tôi đi lâu không về đừng có mong, tôi sẽ không đi xa đâu, nếu bắt đi qua Bokovskaya, tốt sẽ quảng bò đấy rồi quay về. Nhưng tôi sẽ không về thôn mà sẽ qua Singin, ở tạm bên nhà đi ít lâu. Còn anh Petro, anh cố sang chơi với tôi nhé. Nếu phải ở lại đây tôi cứ thấy sợ sợ thế nào ấy. Nói đến đây chàng cười nhạt, thôi chúc cả nhà khỏe mạnh, Natasha em đừng buồn nhé. Bên cạnh cửa hiệu mô khốp dùng làm kho lương thực người ta chuyển những hòm đạn từ xe nọ sang xe kia rồi lên đường. Chúng nó đang chiến đấu để được sống một cuộc đời sung sướng hơn, còn chúng mình thì cũng đã chiến đấu để giành lấy một cuộc sống tươi đẹp cho chúng mình. Nửa ngồi nửa nằm trên chiếc xe trượt tuyết cái áo choàng bằng dạ thô kéo lên che kín đầu Grigory cứ quẩn quanh với một ý nghĩ ám ảnh chàng theo kịp những bước chân lững thững, lắc lư của hai con bò. Trên đời này đâu phải chỉ có một chân lý duy nhất. Rõ ràng là con người hà hiếp lẫn nhau, ăn thịt nhau. Thế mà mình cứ đi tìm kiếm một cái chân lý ngớ ngẩn. Nhức nhối trong lòng, nghiêng bên nọ, ngả bên kia. Nghe nói xưa kia vùng sông Đông đã từng bị dân Tatar đến áp bức chiếm đất bắt làm tôi mọi cho chúng nó. Bây giờ đến lượt nước Nga. Không, mình sẽ không nhẫn nhục chịu nhịn cho chúng nó làm gì thì làm. Chúng nó là những kẻ ngoại lai, đối với mình cũng như với tất cả mọi người cô. Jack, bây giờ anh em cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jack đang tỉnh ra, họ đã bỏ mặt trận, nhưng bây giờ thằng nào cũng đều như mình cả. Nhưng chao ôi, muộn mất rồi, các vật ở gần, những bụi cỏ dại trên đường, những gò đống mấp mô gợn sóng, những cái khe trũng cây mọc lồm xồm cứ chập chờn trôi từ trước mặt lại, nhưng xa hơn nữa, cánh đồng tuyết cứ quay lộn, và như luồn từ dưới hai đòn trượt tuyết về phía nam. Con đường dài ra vô tận đơn điệu một cách nặng nề và cứ du con người vào giấc mộng. Grigory lười nhác quát hai con bò, chàng mơ màng trở mình bên cạnh những cái hòm buộc dây, hút điếu thuốc rồi rúc mặt vào đống rơm thơm phức mùi cỏ sông Đông, mùi khói ngọt ngào của một ngày tháng 6 và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Chàng mơ thấy mình cùng với Aksinia đi trên một cánh đồng lúa đã mọc cao, gió lay rào rạt. Aksinia nâng niu bế đứa con trong tay, hai con mắt long lanh chốc chốc lại liếc nhìn Grigory như chờ đợi thăm dò. Grigory nghe thấy tim mình đập lẫn với tiếng những bông lúa rạt rào như hát. Chàng nhìn thấy những dải cỏ viền quanh các thửa đất mông lung như trong thần thoại, bầu trời xanh ngắt làm mắt nhìn cứ cay cay. Chàng đang yêu Aksinia với cả mối tình xưa kia, mối tình đã hút hết tinh lực của chàng. Chàng cảm thấy như thế trong từng đường gân thớ thịt, từng tiếng đập của trái tim, nhưng đồng thời cũng cảm thấy rằng đó không phải là sự thật mà chỉ là một cái gì đã chết hiện về trước mắt chàng, chỉ là trong mộng. nhưng giấc mộng này làm chàng sung sướng và chàng đã tiếp nhận nó như một sự thật trong đời sống. Axinia bây giờ cũng như Axinia 5 năm trước đây, nhưng dè dặt hơn và hơi có vẻ lạnh nhạt. Grigory nhìn thấy những món tóc xoăn mịn màng trên gáy nàng khẽ đập dưới làn gió nghịch ngợm và đầu chiếc khăn bịt đầu màu trắng. Chàng nhìn thấy thế một cách hết sức rõ ràng, ngay trong thực tế cũng chưa bao giờ nhìn thấy rõ như thế. Chiếc xe va mạnh làm chàng tỉnh dậy, những tiếng người nói lao xao đã kéo chàng về với thực tại. Rất nhiều chiếc xe vận tải đang tiến từ phía trước lại. Chờ gì thế bà con đồng hương? Bodovskov ngồi trên chiếc xe phía trước, Grigory kêu lên, giọng khàn khàn. Những đòn xe trượt tuyết vẫn rít lên, những móng chân bò trỏ ra như gọng kìm vẫn dẫm lạo xạo trên tuyết, song những người ngồi trên đoàn xe đang đi tới vẫn lặng thinh. Cuối cùng có người trả lời. Toàn sát chết, bệnh thương hàn, Grigory ngẩng đầu nhìn lên, những chiếc xe trượt tuyết đang tiến qua chờ đầy những xác chết mặc áo ca. Bốt xám, bên trên phủ qua một tấm vải bạt, một cánh tay thòi ra từ trong một chiếc xe đập vào xe Grigory, tiếng đập nghe trầm trầm như tiếng gang. Grigory thản nhiên quay đi. Mùi cỏ sông đông ngọt ngào, khêu gợi lại đưa chàng về với giấc mộng, lại nhẹ nhàng làm chàng quay về với cái quá khứ đã lãng quên mất nửa, và một lần nữa lại làm cho trái tim của chàng chạm phải mũi dùi nhọn hoắt của những tình cảm thời xưa. Grigory lại nằm vật xuống xe, má chạm vào một nhánh cỏ sông đông vàng úa, trong lòng đau đớn day dứt nhưng đồng thời tràn trề hạnh phúc. Trái tim chàng bị những hồi ức xưa dày vò, ứa máu ra, đập loạn lên làm chàng mãi không ngủ được. Cách chương.